Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Tư Không Bách Lý không nói một lời nào, theo hắn ra khỏi cửa chùa hướng ngoại ô mà đi. Hai người xuyên qua rừng trúc, vòng qua trang viện đi đến một bãi đất trống rộng rãi. Lý Kiếm Minh đứng dẫn hỏi: người muốn so tài thế nào? Tư Không Bách Lý đáp: tùy tôn giá định đoạt. Lý Kiếm Minh nói: người xuất kiếm đi, trong 20 chiêu nếu ta ra dù chỉ một chiêu coi như ta thua. Tư Không Bách Lý biến sắc: như vậy không công bằng, ta cũng không cần ngươi nhường. Hai bên đều xuất chiêu, trong 30 chiêu phân thắng bại. Lý Kiếm Minh gật đầu: được rồi, nếu ta bại từ nay không bước chân vào giang hồ nửa bước, nếu ngươi bại sau này không được đối địch với ta. Tư Không Bách Lý hỏi: vì sao không cho ta làm địch của ngươi? Lý Kiếm Minh nói: ta thấy ngươi là hán tử nhiệt huyết, sau này hưng thịnh của Nga Mi tất ở nơi người, ta không nỡ thấy người chết dưới tay ta. Tư Không Bách Lý nhướng mày: ngươi cho rằng ta nhất định thua sao? Lý Kiếm Minh hỏi lại: ngươi có đáp ứng điều kiện ấy không? Tư Không Bách Lý nghiến rằng: ta đáp ứng. Lý Kiếm Minh liền nói: vậy mời xuất thủ. Tư Không Bách Lý lùi ra cách Lý Kiếm Minh chừng một trượng thì đứng lại, tay phải vòng ra phía sau, chậm rãi rút thanh trường kiếm ngưng thần nhìn đối thủ. Thanh bích linh kiếm này không phải phàm vật, có thể chém sắt đứt thép, xin đại hiệp lưu ý. Lý Kiếm Minh nghe vậy trong lòng thầm khen: quả là hán tử quang minh lỗi lạc, đáng tiếc không thể kết giao. Hắn cũng rút kiếm ném vỏ xuống đất, đứng thế bất định bất bác nói: xin mời. Tư Không Bách Lý dựng bích linh kiếm chéo trước ngực tiến lên hai bước, đột nhiên quát lớn một tiếng, kiếm quang nghiêng lướt. Ngà Mì Thiếu Thành kiếm pháp chiêu đầu tiên vô cực vô biên đã triển khai, lập tức kiếm ảnh đầy trời hào quang chớp lóa, vô số đạo kiếm khí bao phủ toàn thân Lý Kiếm Minh, quả đúng là vô cực vô biên. Lý Kiếm Minh vừa thấy bảo kiếm của đối phương múa động, trên thần kiếm mơ hồ phun ra hơn 3 tấc quang mang, lưu chuyển bất định ở trong lòng kinh hãi thầm nghĩ: công lực nội gia của Tư Không Bách Lý quả thật là thâm hậu, lại có thể dùng nội lực phúc phát kiếm khí. Ý niệm tuy vậy nhưng thân hình hắn không hề chậm trễ, bước chân nhẹ lướt trường kiếm trong tay, thi triển một chiêu truy hồn nã phách đi theo đường hiểm, quỷ dị tuyệt luân, một kiếm đâm thẳng vào khoảng trống dưới nách trái của đối thủ. Tư Không Bách Lý thấy đối phương chỉ trong thoáng chốc đã thoát khỏi lưới kiếm trùng trùng điệp điệp của mình, ở trong lòng vừa kinh, đột nhiên dưới sườn kiếm phong như cắt, gào rít lao tới. Tư Không Bách Lý khẽ xoay cổ tay, thân hình nghiêng sang bên trái, trường kiếm rung lên một cái, chiều yên quyển ngân phong liền được thi triển. Chỉ thấy từng hàng kiếm mạc trùng trùng điệp điệp cuồn cuộn trào ra phía trước, trong khoảnh khắc đã phủ kín cả một vùng phương viên một trượng, tiếng vèo vèo vang lên không dứt. Lý Kiếm Minh vừa thấy chiêu này trong lòng liền chấn động, chiêu thức ấy trông giống hệt năm xưa Lạc Thủ Nương Tử từng thi triển, nhưng uy lực lại lớn hơn gấp bội. Trong không trung tràn ngập kiếm khí lạnh lẽo âm u đến mức ma sát với không khí cũng phát ra tiếng rít. Hắn thầm kinh hãi không ngờ Nga Mi phái lại có kiếm thuật cao minh đến thế. Trong lúc gấp rút, hắn thu kiếm về, dưới chân vận thiên tinh bộ pháp, xoay nửa vòng, đã vòng ra phía sau lưng của đối thủ. Xoẹt xoẹt, hai kiếm liên tiếp đâm ra, mũi kiếm thọ thuộc như rắn độc xuyên thẳng qua khe hở trong kiếm khí đối phương, nhằm vào ba huyệt Tam Tiêu, Dị Du và Thận Du. Chiêu thế nhanh như điện xẹt, gấp như sấm động, khiến cho người ta không kịp trở tay. Tư Không Bách Lý vừa xuất kiếm đã mất tung tích của địch thủ. Trong lòng của hắn giật mình, vội trầm thân tấn mã, quát khẽ một tiếng: "Hey!" Nửa thân người xoay ngược lại, thuận tài phản kích một chiều, Dị Vũ Trù Mưu. Trường kiếm mang theo một luồng gió rít bén chém ngang ra ở phía sau. Lý Kiếm Minh chiêu thức còn chưa kịp chạm thân đối thủ, đã thấy thế kiếm dữ dội vô cùng, liền hư khẽ một tiếng, trường kiếm như dẫn một dòng vẽ ra một đạo quang hồ, phục một tiếng đã móc chặt lấy bảo kiếm đối phương. Cổ tay của hắn rung lên, nội lực bản thân theo thân kiếm ào ạt tuôn ra, cuồn cuộn thấm thẳng vào kiếm của Tư Không Bách Lý. Tư Không Bách Lý vừa kéo kiếm ra, chợt thấy trường kiếm đối phương không một tiếng động mà đã dính chặt lấy mình, trong lòng kinh hãi vô cùng. Hắn vội trầm khí, cổ tay kéo vào trong, chân trái chết bước nửa bước, xoay nửa thân đối diện với Lý Kiếm Minh. Nào ngờ đúng lúc hắn thu tài lại, nội lực từ kiếm của đối phương ập tới như sóng dữ, chấn thẳng vào người của hắn, khiến hắn liên tiếp lùi ba bước mới đứng vững lại được. Mặt của hắn lập tức đỏ bừng, tay phải dùng ngàn, một đóa kiếm hoa bạc lớn bắn thẳng tới trước ngực của Lý Kiếm Minh, đồng thời tay trái giơ lên chém xéo vào hạ bàn của đối phương. Đây chính là tuyệt chiêu Thiên Thủ Quy Hoa, một chiêu chưởng kiếm song vận do Tiền Chưởng Môn Nga Mi phái là Thái Hư Đại Sư sáng tạo. Muốn thi triển trọn vẹn chiêu này, trong khoảnh khắc tay phải phải dùng ra 21 đóa hoa kiếm, tay trái ở một phương vị phải đánh 4 chưởng, tổng cộng là 16 chưởng, khi ấy quy lực mới đạt đến cực hạn. Nhưng Tư Không Bách Lý vẫn chưa đạt đến cảnh giới này. Hắn chỉ có thể trong một chiêu đâm ra 19 kiếm, chém được 12 chưởng, nguyên do bởi nội công còn chưa đủ thâm hậu, quả hậu kiếm thuật chưa thật sự viên mãn, nên không thể phát huy toàn bộ uy lực. Dẫu vậy, với trình độ ấy, trong hàng đệ tử đời thứ hai của Nga Mi phái, hắn đã là người đứng đầu, thậm chí vượt xa các vị sư thúc. Chính vì thế mà Chưởng Môn Nga Mi mới ngấm ngầm chọn hắn là người đại diện tham dự Hoa Sơn luận kiếm 10 năm một lần, lại càng coi hắn là ứng viên trưởng môn đời sau. Lúc này kiếm xuất trưởng tung lập tức ép Lý Kiếm Minh phải lùi liền hai bước. Tư Không Bách Lý thầm mừng trong dạ, vội vận đủ công lực liên tiếp triển khai những chiều còn lại. Chỉ thấy vô số đóa hoa kiếm bạc bay lượn giữa không trung, trong tiếng gió rít, từng tầng chưởng ảnh dày đặc nện xuống bốn phía quanh Lý Kiếm Minh, không để lộ ra nửa khe hở. Lý Kiếm Minh lúc này vận nội lực dưới chân triển khai Thiên Tinh Bộ Pháp, thân hình của chàng nhẹ như liễu rơi, phiêu dạt giữa biển kiếm quang chưởng ảnh. Trường kiếm trong tay của hắn linh hoạt quỷ dị, vừa chạm liền rút, như kinh hồng thoáng hiện, như chim sợ thoát thân. Kiếm chỉ ra nửa chiêu đã thu về, đem sự linh xảo hoạt tuyệt phát huy đến tột đỉnh, thân hình tung hoành trong kiếm thế của Tư Không Bách Lý. Tư Không Bách Lý điều khiển trường kiếm dung quyền liên tiếp, trong chớp mắt đã đâm ra 15 kiếm, bổ ra 9 chưởng. Thế nhưng tất cả chỉ khiến cho Lý Kiếm Minh xoay vòng trong kiếm ảnh, đến cả một sợi tóc cũng chưa chạm tới. Hắn ở trong lòng càng lúc càng gấp, trường kiếm dung ra vô số đó qua kiếm, lập tức hóa thành từng dòng quanh hồ trùng trùng chụp tới. Tài trái thu về đặt ở nơi sườn, lặng lẽ chờ thời cơ. Chớp mắt trôi qua dưới ánh quang hồ chớp lóe, lại thêm chiêu nữa trôi qua, hai bên vẫn chưa phân thắng bại. Tư Không Bách Lý trong lòng nóng như lửa đốt, mồ hôi đã lấm tấm nơi tóc mai, nhưng hắn càng không dám sơ suất. Trường kiếm thu về đặt chéo trước ngực, hai mắt nhìn chằm chằm mũi kiếm đang khẽ rung, thân hình nhẹ nhàng du tẩu khắp bãi đất, thần sắc căng thẳng quan sát Lý Kiếm Minh đang đứng yên bất động. Lý Kiếm Minh lúc này hai mắt khép hờ, trường kiếm trong tay phải chĩa xuống đất, thấy đứng bất định bất bác, dường như hoàn toàn không để tâm đến đối phương. Bỗng nhiên từ không bách lý vòng ra phía sau lưng của hắn, quát lớn một tiếng, trường kiếm dẫn động hóa thành một đạo trường hồng bắn dứt như sấm sét, phủ kín toàn bộ lưng của Lý Kiếm Minh. Ngay khi tiếng quát vang lên, Lý Kiếm Minh cũng đồng thời hét lớn một tiếng. Thân hình của hắn xoay tròn như bánh xe gió, mũi kiếm rung lên, tuyệt chiêu Lạc Tình Tân Phân được thi triển. Từng điểm sáng như sao băng từ mũi kiếm bay giọt ra, trong khoảnh khắc kết thành một tấm tinh võng dày đặc, lao thẳng vào nhát kiếm đang đâm tới. Tư Không Bách Lý dồn toàn thân công lực vào một kiếm này, nào ngờ trước mắt chợt lóe sáng, bóng của đối phương đã biến mất. Trường kiếm của hắn vừa chạm vào tinh võng, lập tức phát ra tiếng phục trầm đục, thân hình chấn động mạnh, nội lực trên kiếm bị hóa giải sạch sẽ, không còn dấu vết. Hắn chỉ cảm thấy như đâm trúng một tấm lưới mềm nhũn, toàn thân lực đạo không còn chỗ bám, thế công lập tức bị chặn đứng. Trong lúc hắn còn đang kinh hoảng định biến chiêu thì đã muộn, một đạo kiếm quang lóe lên. Lý Kiếm Minh cổ tay phải rung mạnh, vạch ra một đạo quang hồ lớn, vừa dẫn vừa nhất đã dính lấy thanh Bích Linh kiếm trong tay của đối phương. Tay trái hắn giật nhẹ, tiếp lấy Bích Linh kiếm rồi nhanh như chớp đẩy thẳng về phía trước, chui kiếm đã đặt ngay trong tay của Tư Không Bách Lý. Tư Không Bách Lý chỉ thấy cánh tay chấn động, trường kiếm đã tuột khỏi tay, đang kinh ngạc thì bỗng chạm lại vào chui kiếm. Hắn theo bản năng nắm chặt lấy, tung người nhảy lùi. Khi đứng vững lại đã thấy Lý Kiếm Minh nhặt vỏ kiếm lên tra kiếm vào xong xuôi. Đến lúc ấy hắn mới bàng hoàng nhận ra mình đã bại. Hắn nhìn thanh Bích Linh kiếm trong tay, trong lòng đau như cắt. 5 năm khổ luyện trên kim đỉnh, dốc toàn tâm toàn lực học kiếm, vậy mà chưa đầy 30 chiêu đã thua. Thậm chí khi trường kiếm rời tay hắn còn không hề hay biết. 5 năm trước khi đấu kiếm với Trường Khắc Anh trên núi, phải hơn 100 chiêu hắn mới bại với một chiêu giãn cung xạ nhật. Suốt 5 năm qua hắn khổ tâm suy nghĩ cách phá chiêu ấy, luyện hết tuyệt học thượng thừa, vậy mà hôm nay trước mặt Lạc Tinh Truy Hồn lại không chống nổi một phần phản kích. Đang lúc hắn đau buồn cảm khái, Lý Kiếm Minh đã lên tiếng nói: "Ngươi không cần buồn đâu. Kiếm thuật của ngươi đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Trong hàng hậu bối mà ta từng gặp, ngươi là người mạnh nhất. Kiếm vốn là tổ của 100 binh khí, khó luyện nhất. Đạo dùng kiếm cốt ở tinh khí thần. Hôm nay ngươi bại là chưa thể dùng thần ngự khí, dùng khí ngự kiếm. Dù có thần binh lợi khí trong tay, cũng khó tránh một bại. Sau này nên dốc sức nơi luyện khí. Khi ấy kiếm thuật tự nhiên sẽ xuất thần nhập hóa." Tư Không Bách Lý nghe vậy, mày rậm khẽ nhíu chặt, lặng lẽ nghiền ngẫm lời nói ấy. Lý Kiếm Minh thấy vậy nói tiếp: "Vừa rồi ngươi liên tiếp đâm ra 15 kiếm, phía sau rõ ràng còn biến chiêu chưa thi triển được. Hẳn ngươi cũng từng nhận ra điều này chứ? Nguyên nhân chính là ở chỗ..." Chưa đợi hắn nói xong, Tư Không Bách Lý đã ôm quyền quỳ một gối xuống nói: "Đà tạ đại hiệp chỉ điểm kiếm đạo yếu quyết, khiến cho tại hạ như mở toan mê dụ, xin cho tại hạ được bái một bái." Lý Kiếm Minh vội đưa tay đỡ hắn lên nói: "Việc này sao dám nhận, mau đứng lên đi." Tư Không Bách Lý được đỡ không quỳ nổi nữa, chỉ đành đứng lên nói: "Đại hiệp đại ân, tại hạ suốt đời ghi cốt ghi tâm." Lý Kiếm Minh mỉm cười: "Mong ngày sau khi Tư Không huynh chấp chưởng Nga Mi, đừng khinh thường Lạc Tinh Truy Hồn là được rồi." Tư Không Bách Lý vội đáp: "Tại hạ tuyệt đối không dám." Lý Kiếm Minh nói: "Thôi đừng nói chuyện ấy nữa, giờ ngươi định đi đâu?" Tư Không Bách Lý đáp: "Sang năm thu sau là kỳ Hoa Sơn Lũng Kiếm 10 năm một lần. Ta muốn trở về núi tiếp tục tu luyện vì bản môn mà tranh quan." Lý Kiếm Minh gật đầu: "Vài tháng nữa ta cũng sẽ lên Nga Mi, ngươi hãy về muộn một chút." Tư Không Bách Lý nói: "Mong đại hiệp thượng thể thiên tâm, chớ tạo thêm sát nghiệp. Lý Kiếm Minh khoát tay nói, việc đó ta hiểu, ngươi đi đi. Tư Không Bách Lý cúi đầu một lễ, tại hạ xin cáo biệt, hậu hội hữu kỳ. Lý Kiếm Minh đáp, hậu hội hữu kỳ, mong đại hiệp bảo trọng. Tư Không Bách Lý sải bước rời đi, thân hình lao nhanh như gió, dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Lý Kiếm Minh nhìn theo cho đến khi bóng dáng Tư Không Bách Lý khuất hẳn, mới cảm khái nói, Ngà Mì Phái có được người như Tư Không Bách Lý, ngày sau hưng thịnh tất thuộc về hắn. Không kể nội công, riêng kiếm thuật của hắn đã thật cao minh. Nếu không nhờ Lạc Tinh Cửu Thức của ta lợi hại hôm nay, thắng bại e khó nói. Bộ Lạc Tinh Cửu Thức này quả thật quyền ảo khôn lường, chỉ không hiểu vì sao từ chiêu thứ sáu trở đi, uy lực lại suy giảm đi nhiều như vậy. Xin tựa như ba chiêu cuối kia thuộc về một biến thức khác hẳn. Nếu cứ mỗi sáu chiêu là một đoạn, vậy thì ba chiêu còn lại rốt cuộc ở đâu? Thế nhưng là Lạc Tinh Cửu Thức quả nhiên uy lực vô song, e rằng trong thiên hạ khó có ai ngăn nổi chiêu thứ sáu này. Chàng lẩm bẩm tự nói với mình, lời còn chưa dứt phía sau đã vang lên một giọng nói lạnh lẽo khinh miệt. Tiểu tử vô tri, dám buông lời ngông cuồng, làm lão già này cười đến chết mất thôi. Vừa nghe vậy, trong lòng của chàng chấn động, bàn chân khẽ phát lực, thân hình giúp tới phía trước, giữa không trung xoay eo một vòng đã lộn người quay lại. Thân thể còn chưa chạm đất, chàng đã trông rõ ở phía sau cách chừng hai trượng, trên một gốc cây khô có một lão nhân tóc tai bù xù đang ngồi. Bên cạnh lão đặt một gánh đậu phụ trống rỗng, trông như vừa bán hết hàng, đang trên đường về nhà, đi mệt nên ngồi nghỉ chân một lát. Lý Kiếm Minh nhìn kỹ lão bán đậu phụ ấy, sắc mặt vàng vọt như người mang bệnh. Ở trên mình mặc chiếc áo bông cùng quần bông xám đen, dính đầy dầu mỡ, trông thật bẩn thỉu nhớt nhát. Lúc này lão đang nhắm mắt, hàng mày bạc xám nhíu chặt, dáng vẻ dưỡng thần, gương mặt thì nhăn nhúm, cái mũi to đến đáng sợ, quả thật xấu xí vô cùng. Ban đầu Lý Kiếm Minh còn tưởng là cao nhân nào đó, nào ngờ nhìn kỹ lại chỉ là một lão già rách rưới. Chàng ngạc nhiên đảo mắt nhìn quanh, thấy trong phạm vi 10 trượng tuyệt nhiên không có nửa bóng người, chỉ có băng trắng phủ kín mặt đất phản chiếu ánh sáng lấp lóa, ngoài ra chẳng còn gì khác. Chàng thầm nghĩ, rõ ràng ta nghe có người nói ta buông lời ngông cuồng, sao bây giờ lại không thấy ai? Chàng kinh ngạc nhìn lão bán đậu phụ kia, ở trong lòng tự nhủ, xưa nay trong vòng 10 trượng, dù tiếng hoa rơi lá rụng ta cũng nghe rõ. Lẽ nào lão này gánh một đôi thùng đậu phụ đi tới sau lưng của ta mà ta hoàn toàn không phát giác? Huống chi Tư Không Bách Lý vừa đi chưa bao lâu, nếu lão tới cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ấy thôi, vậy mà ta lại để cho lão đến gần sau lưng 1 trượng mà không ai biết. Chẳng lẽ lão thật sự là kỳ nhân mang tuyệt thế thần công, cố tình che giấu thân phận? Chỉ riêng cái chuyện gánh đậu phụ đến sau lưng ta mà không để cho ta phát hiện, khinh công ấy e rằng đã có thể xưng đệ nhất thiên hạ rồi. Nghe tới đây, chàng bỗng đại ngộ, liền sải bước thông dong tiêu sái đi đến trước lão nhân. Lão nhân lúc này đang ngồi trên gốc cây, chàng chắp tay hành lễ nói, xin chào lão tiền bối. Lão nhân vẫn không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền, ngái khe khẽ, tự như là đã ngủ say, hoàn toàn không nghe thấy lời chàng. Chàng dừng lại một chút, thấy lão không phản ứng, liền cúi người thêm lần nữa. Lão tiền bối an hảo, giảng bối xin kính lễ. Nói xong vẫn không thấy động tĩnh gì, trong lòng chàng nghĩ thầm, hạng phong trần dị nhân này phần lớn tính tình quái gở, có lẽ lão không muốn bị quấy rầy chăng, thôi thì ta đi vậy. Chàng lại cúi người, lão tiền bối nếu như không muốn giảng bối làm phiền, giảng bối xin cáo từ. Nói rồi liền xoay người định rời đi. Nào ngờ vừa bước được có 2 bước, bỗng bên tai nghe tiếng vang lên, tiểu tử thiếu nhẫn nại, không đủ tư cách truyền thụ tuyệt nghệ. Lời vừa lọt tai, chàng lập tức xoay phát người lại, nhưng chỉ thấy lão nhân vẫn cúi đầu ngồi nguyên ở chỗ, ngái đều đều như trước. Chàng bước lên hai bước đến trước mặt lão, lại chắp tay nói: "Lão tiền bối." Ba chữ lão tiền bối vừa dứt, lão nhân bỗng như bị giật mình nhảy dựng lên la lớn: "Ma bắt tiền sao? Kẻ nào dám nói ta là ma bắt tiền?" Lý Kiếm Minh thấy hai mắt của lão tia ra tia máu, miệng há rộng để lộ hàm răng vàng khè, xong vẫn giữ lễ cúi mình nói: "Lão tiền bối." Chưa để cho chàng nói hết, lão đã túm chặt chàng rồi gào lên: "Cái gì? Người dám gọi ta là ma bắt tiền sao? Ta Phí Lão tuy sinh bất phùng thời, chỉ dựa vào nghề bán đậu phụ mà sống, nhưng xưa nay ta khinh thường mấy đồng tiền thối. Người dám mắng ta là ma bắt tiền, mau trả lại công đạo cho ta." Lý Kiếm Minh không ngờ lão lại làm dữ đến như vậy, ở trong lòng thầm nghĩ: "Người giả ngu giả dại, ta thì không cùng ngươi diễn trò, hôm nay nhất định phải làm rõ lai lịch của ngươi mới được." Chàng mỉm cười nói: "Phí lão tiền bối hiểu lầm rồi, giảng bối chỉ gọi ngài là lão tiền bối mà thôi." Phí lão nghe vậy ngẩn người: "Ủa, sao ngươi biết ta là Phí lão vậy?" Lý Kiếm Minh giật mình: "À, lão đa, chính ngài vừa nói cho giảng bối biết đó mà." Phí lão lúc đó mới dở lẽ: "Ồ, thì ra ta đã tự nói ư, thảo nào ta còn thắc mắc sao ngươi lại biết." Lý Kiếm Minh nói: "Lão đa, xin ngài buông tay có được không?" Phí lão há miệng cười ngượng nghịu thả tay ra: "Trên người của ngươi có gai, chạm vào đau chết đi được. Còn mấy sợi râu của ngươi nữa nhìn chẳng thuận mắt chút nào, cứ như là mọc sau mông ngựa vậy đó." Lý Kiếm Minh nghe vậy thầm nghĩ: "Lão nhân này quả thật là dị nhân. Ngay cả chuyện râu của ta làm bằng lông đuôi ngựa cũng nhìn ra được. Nhưng cái kiểu này thật khiến cho người ta khó bề ứng phó." Chàng nói: "Phí lão, ngài đừng nói đùa nữa, ta..." Phí lão trợn mắt: "Ngươi làm sao? Ta bán đậu phụ bao nhiêu năm, lẽ nào còn không phân biệt được râu người với lông đuôi ngựa sao? Ta thấy cả khuôn mặt của ngươi cũng đều là giả, ta ghét ngươi." Lý Kiếm Minh nén khí lại hỏi: "Phí lão nói vậy là có ý gì?" Phí lão đáp: "Ta Phí lão tính vốn thế đó, từ trước đến nay không nói chuyện với kẻ mang bộ mặt giả." Lý Kiếm Minh hỏi tiếp: "Sao Phí lão biết ta đeo mặt nạ?" Lão nhân mím môi lắc đầu, quả thật không muốn nói thêm nửa lời. Lý Kiếm Minh bật cười: "Lão tiền bối xin đừng trêu chọc giảng bối nữa." Lão nhân nghe xong nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi tưởng mắng ta là ma bắt tiền thì ta sẽ mở miệng nói chuyện sao? Ta nhất quyết không nói với ngươi." Lý Kiếm Minh nghe vậy trong lòng buồn cười, rõ ràng lão đang nói chuyện với ta vậy mà còn bảo không mở miệng, vì tiền bối này thật là thú vị. Chàng nói: "Lão tiền bối, vậy chẳng phải ngài đã mở miệng rồi sao?" Lão nhân khẽ vỗ một cái lên gốc cây thàn dài: "Ây, ta rõ ràng nói là không mở miệng, thế mà lại lỡ miệng rồi." Nói tới đây, lão liếc nhìn Lý Kiếm Minh giận dữ quát: "Tiểu tử, ngươi không thành thật, định đánh chủ ý lên Phí lão ta phải không? Nói cho ngươi biết, đừng thấy ta già ta vẫn đánh thắng ngươi đó." Dường như ý nghĩ ra điều gì, lão ngập ngừng rồi nói tiếp: "Hôm nay ta chưa ăn cơm, ngày mai, ngày kia, được. Hậu thiên đúng giờ này ta ăn no nê rồi sẽ đánh với ngươi một trận, tiểu tử có gan thì tới đây." Nói xong rồi lão hầm hầm nhấc gánh đậu phụ, lưng còng xuống chậm rãi bước đi. Lý Kiếm Minh thấy vậy thầm nghĩ: "Lão này chẳng phải rõ ràng hẹn ta hậu thiên đúng lúc này sao? Xem ra hôm nay ta xử trí như thế là đúng rồi." Chàng nhìn theo bóng của lão đi xa rồi quay đầu định trở về Viên Thông Tự. Nào ngờ vừa quay đầu, chàng liền đứng sững ở trong lòng dâng lên nỗi kinh hãi sâu sắc trước thần công của lão nhân kia. Chỉ thấy gốc cây khi nãy bị lão vỗ nhẹ có một cái, giờ đã hóa thành bột trắng. Một cơn gió thổi qua lập tức tan biến, không còn một chút dấu vết nào, ngay cả bóng cây trên mặt đất cũng hoàn toàn biến mất. Chàng suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không hiểu nổi là ai có được công lực như thế, trong lòng thầm nhủ: "Với công lực hiện tại của ta, một chưởng cũng có thể đánh nát gốc cây, nhưng tuyệt đối không thể nghiền mịn ra đến mức độ này." Xem ra nội công của lão đã đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh, lão rốt cuộc là ai? Không nghĩ ra được, chàng quay đầu nhìn lại thì ở trên mặt đất đã chẳng còn thấy bóng dáng của lão bán đậu phụ đâu nữa. Chàng nhún vai rồi cất bước trở về Diên Thông Tự. Vừa đi chàng vừa nghĩ, Tuyết Hồng sắp xuất gia, ta phải đi cứu nàng. Tuệ Cầm thì bị thương nặng, được chưởng môn của Điểm Thương cứu đi, sống chết ra sao còn chưa rõ, ta biết phải làm thế nào đây? Huống chi ta phát giác mình cũng đã yêu Tuyết Hồng, thân thế nàng lại thê lương đến như vậy, nay vì ta mà sắp cạo tóc vào cửa Phật, lẽ nào ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Thời gian trước mắt phải phân chia ra sao đây? Nghĩ hồi lâu, chàng quyết định, nếu đến ngày mai chưởng môn của Điểm Thương vẫn chưa tới, ta sẽ ước hẹn với Trung Thành sáng hậu thiên quay lại xem vị nhân kia sẽ cho ta bài học gì, sau đó lên Tứ Xuyên tới Ngà Mi để cứu Lưu Tuyết Hồng, rồi tiện đường sang Vân Nam tìm chưởng môn Điểm Thương. Chàng đi đến trước cổng chùa, từ cửa hông bước vào, vị tri khách tăng nói, thí chủ có hai vị khách đang chờ Lạc Tinh truy hồn. Lý Kiếm Minh gật đầu nói, ta biết rồi, bây giờ ta đi gặp họ. Tri khách liếc nhìn trường kiếm bên hông của chàng hỏi, thí chủ, Phật tổ phù hộ cho ngươi, đánh nhau thắng rồi, ngươi nên cảm tạ Phật tổ. Lý Kiếm Minh hỏi lại, sao, 50 lạng bạc chưa đủ ư, lại muốn thêm dầu đèn nữa sao? Tri khách tăng mặt đỏ bừng lúng túng bước đi. Đi được hai bước y quay đầu lại nói, thí chủ, phương trượng đang đợi ngươi đánh cờ. Lý Kiếm Minh gật đầu nói, phiền đại sư nói với người chờ một lát, ta sẽ tới ngay. Chàng bước vào ngên khách tinh xá, vừa nhìn đã thấy bên trong ngồi hai đại hán râu ria đầy mặt, thân hình khôi ngô vạm vỡ, và một lão nhân nhỏ thó gầy guộc, mắt chuột mồm khỉ. Chàng liền lên tiếng hỏi, hai vị tìm ai? Đại hán trầm giọng hỏi, ngươi chính là Lạc Tinh tri hộ. Lý Kiếm Minh không đáp, ngược lại hỏi, tôn giá là ai? Đại hán trừng mắt như báo, há miệng rộng quát vang, ta là Kim Giáp Thần, hôm nay đến đây lấy mạng người. Lý Kiếm Minh nghe qua hừ lạnh một tiếng nói, nếu tại hạ nói rằng tại hạ không phải là Lạc Tinh truy hồn thì sao? Kim Giáp Thần còn chưa kịp đáp thì lão già gầy ngồi kế bên đã cười khẩy âm u lạnh lẽo nói, ngươi không phải là Kim Giáp Thần thì cút ra khỏi nơi này ngay. Lý Kiếm Minh nghe vậy liếc lão một cái, giọng khinh miệt, chỉ bằng cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ như ngươi. Chàng hừ một tiếng nói tiếp, hôm nay lão già ngươi phải để lại chút dấu tích rồi hãy về. Lão già gầy nheo mắt ngửa cổ cười như điên cuồng, ta tội tâm độc ma, bộ xương già này quả thật cứng lắm, đang cần ngươi gõ thử đó. Nói tới đây lão liếc xéo Lý Kiếm Minh cười lạnh, nhưng có những tiểu bối vô danh, ngài có tư cách rửa chân cho ta còn không có, vậy mà dám mạnh miệng. Lý Kiếm Minh cười nhạt, phải lắm phải lắm, có những lão bất tử không chỉ cần người gõ xương mà còn nện tháo ra rửa sạch một phen, bằng không e rằng mốc mèo mất. Chàng vừa nói tới đó thì bỗng Kim Giáp Thần không nói một lời, giơ bàn tay to như cánh quạt, nhanh như sét đánh bổ thẳng về phía Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh không nhúc nhích, đơn chưởng xoay nhẹ, vận đủ công lực nghênh đón, ầm một tiếng trầm vang. Lý Kiếm Minh thân hình chấn động loạn choạng, lui nửa bước mới đứng vững. Còn Kim Giáp Thần thì rên lên một tiếng khẽ, thân hình liền lùi hai bước mới trụ được gót chân. Tồi tâm độc ma cười lạnh một tiếng hừ nói, người cũng nếm thử một chưởng của ta xem sao. Lão đứng bật dậy, hai ống tài áo phất về phía trước nhẹ bẩn, đánh ra một luồng kình khí nhu hòa, lướt thẳng về phía Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh đang kinh hãi vì chưởng lực cương mãnh của Kim Giáp Thần, trong dương cương lại ẩn chứa âm nhu đến mức bản thân suýt đứng không vững. Chàng thầm nghĩ, vừa rồi ta đã dùng hơn 9 phần công lực, vậy mà hắn dường như còn chưa xuất toàn lực. Gió con người này e còn cao hơn 3 sư đệ của hắn, quả là cường địch. Ý nghĩ ấy còn chưa dứt, luồng kình khí của tội tâm độc ma đã ập tới, kình phong lạnh lẽo như băng, tanh nồng sọc thẳng vào mũi. Lý Kiếm Minh giật mình, vội nín thở, hai tay tung lên toàn thân nội lực, cuồn cuộn trào ra. Chỉ nghe xoẹt xoẹt, vang dội, chân khí tràn khắp gian phòng, nghênh thẳng luồng độc kình kia thành thế cực kỳ kinh người. Tồi tâm độc ma vừa phát chưởng bị nội lực vô song ấy đánh bật trở ra, lập tức cảm thấy cổ tay chấn động, huyết khí dội ngược. Một luồng áp lực nghẹt thở như muốn ép chết người tràn tới. Lão kinh hãi kêu lên một tiếng, vội lùi lại hai bước, dốc toàn bộ chân khí đan điền tụ vào song chưởng đánh tiếp ra ngoài. Đúng lúc ấy kim giáp thần sắc mặt tồi tâm độc ma tái sanh, lại còn kêu thành tiếng, liền gầm lên một tiếng trầm thấp. Song chưởng của hắn liên tiếp bổ ra, chưởng kình cuồn cuộn như sóng dữ, nghênh đón cuồng phong do Lý Kiếm Minh đánh tới ngay tức thì. Ầm ầm ầm, ba luồng chưởng lực va chạm, trong tiếng nổ long trời lở đất, bụi bặm từ kẻ nhà tung xuống mù mịt, cả gian phòng ngập trong tro đất. Một lúc sau, mọi thứ đều lắng lại, bụi rơi xuống nền. Râu dưới cằm của Lý Kiếm Minh đã bị chưởng phong quét sạch. Hai hàng lông mày rậm của chàng cau chặt, môi mím cứng, đứng nơi cửa vào, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Kim giáp thần thì trợn tròn song mục, ánh mắt như hổ rình mồi, toàn thân đề phòng, hai tay đặt bên hông, nửa người khom xuống sợ Lý Kiếm Minh đột ngột xông vào tập kích. Còn tồi tâm độc ma thì há miệng thở hổn hển, nửa ngồi trên đống bàn ghế gãy nát. Ánh mắt của lão đầy vẻ kinh hãi nhìn Lý Kiếm Minh, cơ mặt căng cứng. Mấy sợi râu dê ở dưới cằm đã gãy rụng gần hết, chỉ còn lơ thơ một đoạn ngắn. Lão hít mạnh mấy hơi, bỗng bật cười ha hả. Lạc Tinh Truy Hồn, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ha ha, không ngờ ta tồi tâm độc ma lại lập được đại công cho đồng đạo. Từ nay thiên hạ tất sẽ biết uy danh của ta. Lý Kiếm Minh lạnh lùng nói, ngươi đừng vội đắc ý. Nếu không nhờ kim giáp thần vô liêm sĩ xen tai, hôm nay ngươi còn mạng hay sao? Cái gọi là tiền bối thành danh của Võ Lâm, thật là vô sĩ. Chàng vừa dứt lời thì kim giáp thần gầm lên, nhất chưởng định công kích. Nào ngờ tồi tâm độc ma đưa tay ngăn lại nói, Hách Liên huynh, khoan đã. Hắn chỉ còn sống được có một canh giờ nữa thôi, huynh chắc hắn làm gì? Lý Kiếm Minh giận dữ quát, lão quỷ, người nói cái gì? Tồi tâm độc ma cười âm trầm, tiểu tử, ta nói thật cho người biết. Người đã trúng phải vô hình chi độc của ta, lại thêm hạt ảnh ngao độc. Không đầy một canh giờ nữa, toàn thân của ngươi sẽ thối rữa mà chết. Lý Kiếm Minh quát lớn, nói bậy, lão quỷ, ngươi... Chàng chưa nói hết, đã bị lão cắt ngang, ngươi thử dò xét quyệt dũng tuyền xem sao. Vô hình chi độc đã theo kinh mạch lan lên rồi. Còn sau lưng ngươi đã dính hạt ảnh ngao độc. Nói tới đây, lão sực nhớ ra điều gì, sắc mặt khẽ biến nói, hơn ta không ngờ ngươi lại mặc nhuyễn đồng giáp. Nhưng chỉ riêng vô hình chi độc thôi cũng đủ cho người sống không quá hai canh giờ. Lý Kiếm Minh kinh hãi, vội giận thần dò xét. Quả nhiên dưới gan bàn chân truyền lên cảm giác ngứa nhẹ tê tê, lan khắp lòng bàn chân, lại còn mang theo một tia khoái cảm quỷ dị. Chàng lập tức giận khí phong bế huyệt đạo trong lòng chấn động. Nghe nói độc tính càng mạnh càng không cảm thấy đau, chỉ hơi ngứa tê mà thôi. Ta sao lại trúng độc của hắn? Phải nghĩ cách đoạt được thuốc giải mới xong. Tồi tâm độc ma chậm rãi đứng dậy đắc ý nói, ngươi không cần nín thở. Vô ảnh chi độc của ta là một trong ba loại kịch độc mạnh nhất thiên hạ. Người thường trúng là chết ngay. Nội công cao cường như ngươi cũng chỉ kéo dài được một canh giờ mà thôi. Ta khuyên ngươi nên nhận mạng đi. Kim giáp thần nhẹ miệng cười rộng. Trước khi gặp Diêm Vương, nếu ngươi chịu giao ra Lạc Tinh bí kíp, bổn tòa cao hứng có thể tha cho ngươi một mạng. Tồi tâm độc ma cũng tiếp lời, đúng vậy. Ngươi chỉ cần nói ra nơi cất giấu Lạc Tinh bí kíp, ta sẽ cho ngươi chút giải dược. Không chết, chỉ mất võ công thôi. Hách Liên huynh, huynh nói có đúng không? Kim giáp thần liên tục gật đầu, đúng. Ta còn có thể đảm bảo từ nay đệ tử của Thiên Ngô Cung sẽ không truy sát người nữa, vì khi đó hắn đã là phế nhân rồi. Hai kẻ ấy kẻ tung người hứng cười nói đắc ý. Còn Lý Kiếm Minh thì trong lòng đau như dao cắt. Tuy đã phong bế huyệt đạo, nhưng luồng tê ngứa kia vẫn từng chút lan lên không sao ngăn nổi. Nghe hai kẻ kia mỉa mai lạnh lẽo, tim của chàng như nhỏ máu. Chàng đau đớn thầm nghĩ, Công Tôn Tuệ Cầm hiện sống chết chưa rõ, Lưu Tuyết Hồng lại sắp bị cạo tóc làm ni cô. Ta còn phải đi cứu họ. Lão ăn mài thần trưởng ân nhân, mối thù còn chưa báo. Bạch cốt tà ma ta còn chưa gặp, ta không thể chết. Ta còn quá nhiều việc chưa làm. Gương mặt đã dịch dung của chàng lúc này run rẩy không ngừng, mồ hôi từ trán từng giọt trào ra. Trong đầu của chàng tính toán làm sao trong vài chiều tránh được uy lực của kim giáp thần và bắt được tên tội tâm độc ma này. Vô số ý nghĩ chợt lóe lên, chàng trầm giọng nói, tội tâm độc ma, hôm nay Lạc Tinh truy hồn ta xui xẻo trúng kế của người. Người nói thử xem vô hình chi độc ấy rốt cuộc ta nhiễm lúc nào. Tội tâm độc ma cười đắc ý nói, chỉ trách người non kinh nghiệm mà thôi. Trước khi ngươi vào phòng, ta đã rải đầy vô hình chi độc ở trên nền đất, trên vách thì bôi hạt ảnh ngao độc. Chỉ cần ngươi đến gần trong vòng một tấc là nhiễm vào ngay thôi. Huống hồ là ngươi dẫm chân xuống đất, độc tự nhiên xuyên qua giày nhập vào chân. Lý Kiếm Minh giả vờ bừng tỉnh lại hỏi, nếu khi nãy ta không bước vào, chỉ đứng ngoài cửa thì ngươi có cách nào hạ độc? Tội tâm độc ma hừ một tiếng, ta là tổ tông dùng độc đây. Muốn độc chết một người khó khăn gì? Nói cho ngươi biết, ta còn một loại. Kim giáp thần dội các ngàn lão đệ, ngươi nói nhiều với hắn làm gì? Tuyệt kỹ của ngươi cần gì cho hắn biết? Toàn là kéo dài thời gian. Tội tâm độc ma cười lạnh, qua thêm khắc nào mạng của hắn ngắn đi khắc ấy. Cứ để hắn kéo dài cũng được. Lão còn chưa dứt lời, bỗng thấy Lý Kiếm Minh trợn tròn hai mắt, gầm lên một tiếng, song chưởng chậm rãi đẩy ra. Tay phải một mảng khí xanh mờ cuộn trào tay trái, lòng bàn tay hiện ra một ấn đỏ trong suốt, hồng quang bắn thẳng ra ngoài. Lão thất thanh kêu lớn, Hách Liên huynh cẩn thận. Trong tiếng hét, lão dốc toàn bộ công lực đánh ra một chưởng, tay trái lại cực nhanh móc vào ngực rồi vung mạnh. Kim giáp thần sớm đã nhận ra sắc mặt Lý Kiếm Minh biến đổi kỳ dị, nửa mặt trái đỏ rực, nửa mặt phải trắng bệt. Hắn kinh hãi cũng dốc hết công lực thi triển tuyệt học bá đạo nhất của sư môn là Khai Sơn Thập Quyền. Trong tiếng gầm trầm thấp, hắn hạ tấn vững như núi, song quyền liên hoàn đánh ra, âm. Tiếng nổ như sơn băng địa liệt vang dội khắp căn phòng, xà nhà gãy răng rắc, mái nhà sụp xuống từng vách thủng toang, ngói đá tro bụi mù trời. Ngay khoảnh khắc căn phòng sụp đổ, Lý Kiếm Minh lộn người giọt ra ngoài, nhưng thân hình chàng loạn choạng rơi mạnh xuống nền đá, miệng há ra phun một ngụm máu lớn. Chàng thở gấp mấy hơi, gắng gượng đứng lên, song hai chân mềm nhũn, thân hình lắc lư đứng không vững. Nhìn tinh xá tiếp khách đã hoàn toàn sụp nát, bụi mù cuồn cuộn, chàng không khỏi ho khan mấy tiếng. Chàng đưa tay lau máu ở miệng, cười thảm một tiếng, đang định quay về phòng mình thì đột nhiên từ không trung vang lên tiếng rít sắc bén lẫn tiếng cánh rung khe khẽ. Chàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong bụi cát bay đến hàng chục con trùng nhỏ màu đen, nhanh như điện chớp lao thẳng về phía mình. Lý Kiếm Minh hít sâu một hơi, nghiến chặt răng, trở tay rút trường kiếm sau lưng dung mạnh. Một đạo bạch quang cuộn tròn quanh thân, ngoài dòng kiếm quang vô số hắc trùng đã bay tới sát bên. Chàng quát khẽ một tiếng, tung người nhảy vọt lên, trường kiếm thi triển một chiêu phi tinh ám độ, vô số kiếm hoa tung ra nghênh đón. Chỉ thấy nơi kiếm quang lóe lên, từng con hắc trùng rơi lả tả xuống mặt đất, nhưng vẫn có vài con bay vọt lượn vòng trên không trung. Lý Kiếm Minh thở dốc, thân hình run rẩy, tay chống kiếm, ngẩng đầu nhìn lũ độc trùng lượn ở trên đầu. Mồ hôi đã thấm ướt toàn thân vẫn còn không ngừng chảy xuống. Trong cơ thể của chàng cảm thấy một cơn mệt mỏi nặng nề. Luồng tê ngứa kia, nhân lúc chàng dẫn công sức chiêu đã nhanh chóng lan tới đùi. Chàng hiểu rõ chân khí tiêu hao quá nhiều, độc dịch lại xâm nhập kinh mạch, khiến vận hành nội lực rối loạn. Giờ đây chàng không thể thi triển chiêu Lạc Tinh Tân Phân nữa. Nhìn những con độc trùng vẫn lượn vòng ở trên đầu, chàng cũng không rõ đó là loại độc gì. Đàn cố điều hòa chân khí, phong bế huyệt đạo để ngăn độc lan nhanh. Bỗng thấy trong đống xà gãy gạch vụn một bóng người chui ra chậm rãi tiến lại. Lòng của chàng chấn động nhanh, kim giáp thần có bộ giáp hộ thân. ta lại quên mất điều ấy. Đợi hắn tới gần, ta e khó toàn mạng. Hai mắt của chàng đỏ ngầu như muốn phun lửa, lòng nóng như thiêu đốt, nhưng nhất thời không còn kế sách. Mắt thấy kim giáp thần gầm gừ từng bước tiến tới, đột nhiên trong đầu Lý Kiếm Minh lóe lên một tia linh quang. Trên mặt của chàng bỗng hiện nụ cười, chàng cực nhanh thò tay vào ngực áo lấy ra một hộp ngọc, nhét nửa đoạn xâm dương vào miệng, rồi khoanh chân ngồi xuống vận công lập tức. Một dòng chất lỏng mát lành, ngọt dịu chạy thẳng xuống bụng, hóa thành một luồng khí ấm áp, lan tỏa khắp tứ chi bách hải. Đúng lúc ấy chàng bỗng cảm thấy trên đỉnh đầu tiếng rít dồn dập, gió bén như kim đâm thẳng xuống thân mình. Chàng quát lớn một tiếng, tâm thần phân làm hai. Tay phải múa kiếm, vạch ra một dòng kiếm quang lớn, bào trọn lũ hắc trùng vào trong. Chỉ thấy kiếm quang đột nhiên bùng nổ, toàn bộ lũ trùng độc lập tức bị nghiền nát thành bùn. Một màn máu tanh văng ra rơi xuống ngoài vòng một trượng quanh người của chàng. Đột nhiên một tiếng hú dài vang lên, hai bóng người từ ngoài chùa tung mình nhảy vào nhanh như cuồng phong điện xẹt. Gió vừa dứt, hai người đã đứng sững nơi cách Lý Kiếm Minh ngoài hai trượng. Người bên trái thân hình gầy cao, vừa thấy lũ sát trùng nằm la liệt trên mặt đất liền nói: đại ca, người này công phu quả thật là cao cường. Ngay cả loại ngạc trĩ này mà cũng bị hắn giết sạch không còn một con. Gã thấp bé mập lùn đứng bên phải nghe vậy lập tức không phục nói: đó chẳng qua là vì chủ nhân của chúng ta đã chết, không còn khống chế được nên mới bay loạn như thế thôi. Người không thấy hắn đang ngồi ở dưới đất sao? Xem ra hắn đã bị cắn rồi. Gã gầy cao liền cãi lại: người chẳng thấy sao? Sát trùng nằm ngập cả ngoài thân của hắn đúng một trượng, vậy đủ biết dòng kiếm của hắn đã vươn ra tới một trượng rồi. Gã mập lùn hừ lạnh một tiếng: trên đời này còn có kiếm pháp nào vượt được cô độc kiếm pháp của Nam Hải kiếm phái chúng ta? Lời hắn vừa dứt liền nghe một tiếng hừ lạnh vang lên từ miệng trung niên hán tử đang ngồi xếp bằng. Chỉ thấy người ấy chậm rãi đứng dậy, tay nắm trường kiếm, ánh mắt chăm chăm nhìn về góc trái của phía sau họ, dường như hoàn toàn không coi hai người kia vào mắt. Hai người đồng thời giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại hán khôi ngô mặt đầy hung sát và phẫn nộ đang từng bước tiến lại. Mỗi bước của hắn đặt xuống, mặt đất đều in hằn một dấu chân sâu quắm, uy thế kinh người vô cùng. Gã gầy cao kinh hãi nói: nội công của người này thật là ghê gớm, chẳng lẽ hắn chính là Lạc Tinh Truy Hồn? Gã mập lùn không tin lắc đầu nói: chỉ bằng cái dạng đứng còn không vững kia sao? Hắn còn chưa nói xong đã bị gã kia ngăn lại: mau tránh ra, cứ để bọn họ đánh nhau trước rồi chúng ta ngư ông đắc lợi. Nói xong hai người liền tung mình lùi sang một trượng, khoanh tay đứng nhìn trận ác chiến sắp sửa bùng lên. Lý Kiếm Minh lặng lẽ đứng yên, chàng hiên ngang trụ trước đại sảnh chờ đón đòn đánh đang tới. Hai mắt phóng ra ánh lửa giận nhìn chằm chằm vào kim giáp thần, nhưng trong lòng lại suy chuyển cực nhanh. Thương thế trong cơ thể của ta tạm thời đã được dược vật trấn áp, độc khí cũng dừng lại ở đôi chân chưa lan lên, chỉ cần tìm được chỗ tĩnh tọa dùng chân quả bản thân ác có thể luyện hóa được thứ độc này. Lúc ấy kim giáp thần đã đi đến cách chàng một trượng, đứng sững lại không tiến thêm bước nào nữa. Lý Kiếm Minh liếc thấy tay trái của hắn, trong lòng liền sáng tỏ. Ta vốn lấy làm lạ, hai môn thần công hợp bích tất sinh ra xoáy lực vô song, kẻ trúng tất phải trọng thương. Hắn dù có giáp hộ thân cũng không thể vô sự, quả nhiên tay trái của hắn đã gãy. Hơn nữa nội thương quán vô cùng trầm trọng, bằng không đã chẳng phải lê từng bước như vậy. Chàng đang nghĩ tới đó thì kim giáp thần đã gầm lên: Lạc Tinh Truy Hồn, tiểu tử ngươi quả là có gan. Thần trúng vô hình chi độc mà còn có thể phát ra luồng lực kinh hồn đến như thế. Ngươi nói cho ta biết thứ công phu đó có phải ghi trong Lạc Tinh bí kíp hay không? Hiển nhiên hắn chưa từng thấy tuyệt kỹ nào có uy lực ghê gớm đến như vậy, nên trong lòng vừa kinh vừa phục, đồng thời muốn biết rõ lai lịch môn công phu kia. Lý Kiếm Minh nghe vậy chỉ khẽ gật đầu không nói một lời. Kim Giáp Thần gầm lên, vậy thì mau giao ra Lạc Tinh bí kíp ra đây. Ta sẽ nói cho ngươi biết phương thuốc điều chế giải dược. Lý Kiếm Minh bật cười khinh miệt, ta Lạc Tinh truy hồn, tung hoành thiên hạ xưa nay chưa từng bị ai uy hiếp. Chút độc nhỏ này há có thể làm gì được ta? Kim Giáp Thần quát, ngươi căn bản không biết. Vô hình chi độc phải đến sau một canh giờ mới phát tác. Khi phát toàn thân lập tức thối rữa mà chết. Trong một canh giờ đầu hoàn toàn không cảm giác gì. Người chết chắc rồi, trừ phi giao ra Lạc Tinh bí kíp đổi lấy phương thuốc. Lý Kiếm Minh nghe như vậy trong lòng không khỏi cảm khái. Người này quả thật tham lam đến cực điểm. Đến lúc này rồi mà vẫn còn mơ tưởng bí kíp. Chàng đâu có ngờ hai người đứng bên tường, Lê Sơn Song Hùng lúc này cũng đang âm thầm tính kế đoạt lấy Lạc Tinh bí kíp, nên mới án binh bất động chờ thời cơ đoạt lợi. Lý Kiếm Minh lạnh lùng nói, ngươi tự nhìn lại mình đi. Đã bị thần công của ta đánh gãy tay trái, vậy mà còn mơ tưởng Lạc Tinh bí kíp gì nữa. Mau rời đi, nếu không ta vẫn có thể lấy mạng người. Kim Giáp Thần gầm lên giận dữ, sải bước lớn tiến về phía chàng. Lúc này trong Lê Sơn Song Hùng, gã gầy cao thấp giọng nói, đại ca, hắn sắp dẫm lên máu của con ngạc trĩ rồi kìa. Hắn không biết thứ độc này kịch độc vô cùng, chỉ cần dính phải sẽ phát cuồng mà chết. Chúng ta có nên cảnh báo hắn không? Gã mập lùng lắc đầu, không cần đâu. Ta thấy hắn cũng là kẻ cứng đầu, để hắn chết càng hay. Dù sao Lạc Tinh truy hồn đã trúng vô hình chi độc, chẳng mấy chốc cũng chết. Hiện giờ công lực hắn chưa tới một nửa lúc trước. Chúng ta xông lên ắt có thể bắt sống hắn. Gã gầy cao tán thưởng, đại ca quả nhiên thông minh. Gã mập lùng đắc ý cười, từ trước đến nay đầu óc tay vốn không tệ mà. Chính vì hắn tự cho mình thông minh như thế, nên Hải Nam kiếm phái từ đó về sau dần dần suy tàn. Đó là chuyện về sau. Lại nói Kim Giáp Thần bước lên thêm hai bước, hai chân của hắn dẫm lên đống xác tiểu trùng, máu tanh nhuộm đầy đế giày. Hắn vẫn không để ý tiếp tục tiến tới. Chỉ mới đi thêm được có hai bước nữa, bỗng vang lên một tiếng gào đau đớn thê lương. Kim Giáp Thần há to miệng, hàm răng trắng bệch lộ ra. Hắn cắn chặt môi của mình, cắn đến bật máu ra, máu tươi trào ra ròng ròng. Tay trái đã gãy, tay phải của hắn giật mạnh, xé toạc y phục ở trên người, lộ ra kim giáp vàng ống ở bên trong. Hắn dùng nắm tay đập mạnh vào ngực, hai mắt lồi hẳn ra, rồi mở trừng trừng, cơ mặt co giật dữ dội vì thống khổ. Hai chân điên cuồng đá xuống mặt đất. Đá xanh bị đá vỡ tung thành từng mảnh nhỏ bắn lên tứ phía. Nhưng hắn vẫn tiếp tục đá, đá không ngừng. Lý Kiếm Minh nhìn mà hãi hùng, ở trong lòng chàng kinh ngạc nghĩ thầm, lũ hắc trùng này sao lại độc đến thế vậy? Hắn chỉ mới bước hai bước đã trúng độc đến mức độ này, thiên hạ quả nhiên nhiều kỳ độc đáng sợ. Không biết vô hình chi độc trong người của ta có thể bước ra được không? Ngay lúc đó chàng nghĩ. Kim Giáp Thần đã ngã lăn xuống đất, toàn thân lăn lộn dữ dội. Hắn giật giày, dùng miệng cắn lấy chân mình. Cánh tay trái gãy lìa, bị cọ lên cạnh đá gồ ghề đến mức lộ ra cả xương trắng, máu thịt bầy nhầy khắp nền. Máu tươi chảy lên láng dần dần lan ra bốn phía. Lý Kiếm Minh thấy mà sởn cả tóc gáy, không nỡ nhìn thêm liền quay mặt đi nơi khác. Trong khi chàng liếc sang bên tường, hai kẻ kia vẫn lạnh lùng nhìn Kim Giáp Thần lăn lộn gào thét không hề động dung. Lòng của chàng bốc lên một cơn phẫn nộ, hai người này lòng dạ sắt đá sao? Xem bộ dạng hắn, chẳng biết là bọn giả mang này từ nơi nào chui ra. Lúc này Kim Giáp Thần đã cắn đứt cả ngón chân của mình. Bàn tay phải của hắn cào cấu trên nền đá khoét thành từng rãnh sâu. Ngón tay bị mài trụi, móng lật ngược, máu mè bê bết. Một lúc sau hắn gào khản cổ, giết ta đi, Lạc Tinh tri hồn, ngươi giết ta đi. Lý Kiếm Minh đào xót nhìn hắn, cắn chặt răng không nói. Chàng thật không dám nhìn cảnh tượng thảm khốc ấy nữa. Trong lòng của chàng thầm thề, chỉ cần ta còn sống sau này, hãy gặp kẻ dùng độc ta nhất định giết chết, tuyệt đối không tha. Kim Giác Thần rên rỉ, ta cầu xin ngươi, ngươi giết ta đi. Thấy không ai chịu ra tay, hắn bỗng gầm lên một tiếng, tung người lao giọt hơn hai trượng, toàn thân đầu chúi xuống đập thẳng vào nền đá, Phụp một tiếng, đầu của hắn nát vụn. Trong tiếng kêu thảm cuối cùng, hắn chết tại chỗ, máu đen trào ra từ thất khiếu. Lý Kiếm Minh lặng lẽ lắc đầu tự nói, trên đời có những nỗi thống khổ so với cái chết còn đáng sợ hơn nhiều. Có nỗi đau thuộc về thể xác, cũng có nỗi đau thuộc về tinh thần. Kẻ chịu đựng đến cùng thà chết còn hơn, mà cũng không thể chết. Chàng thở dài, nhưng ta sao có thể dùng kiếm giết một người đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng như vậy được. Đột nhiên, hắn trông thấy hai kẻ lúc nãy còn đứng nép ở góc tường, không ngờ đã nhảy vọt đến bên kim sát thần, rắc lên người của y một chút dược phấn rồi cúi xuống, bắt đầu lột bộ kim giáp trên thân thể của y. Lý Kiếm Minh quát lớn, dừng tay.